Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, quan hệ. Tác giả, Lão Tư Kích chính như cùng đua xe tay là không cần nữ nhân giống nhau. Cái này Cửu Châu Đại Lục phía trên kiếm tu cũng là không cần nữ nhân. Hoặc là nói bọn họ rất nhiều người cũng không biết này đại biểu cho cái gì. Một cái chân chính kiếm tu yêu cầu chính là cường đại công kích, cường đại nội tâm. Mà cái này kiếm hạp vừa lúc cho bọn họ cái thứ nhất. Mà nữ nhân ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ. Nhìn kia Lai Phúc nhận thua lúc sau. Lý Thông lúc này mới ngừng lại. Một bên Lão Thụ Tinh lúc này mới đi tới. Biết sai ở đâu sao? Đại Bạch Cẩu im lặng không nói. Mà Hồ Na còn lại là cười lạnh nhìn bọn họ. Cũng không nói chuyện. Kia khóe miệng hơi thượng kiều, thực rõ ràng là nội tâm không hề dao động, thậm chí hơi muốn cười. Hắn sao có thể biết, cả ngày liền cùng một cái ngu ngốc giống nhau nơi nơi loạn hướng loạn đâm. Người khác không dám nói, nhưng là Hồ Na lại là dám nói. Cái này Đại Bạch Cẩu tuy rằng nhìn qua giống như thực mơ hồ, nhưng là thứ này trong đầu trời sinh bạo lực ước số lại là ở chỉ dẫn hắn. Hơn nữa bộ dáng này Đại Bạch Cẩu liền tính là lại còn giống như gì? Ta sai rồi. Đại Bạch Cẩu biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. Mà lúc này hắn hai mắt đều lồi ra tới. Hình như là không tin Lão Thụ Tinh nói dường như. Cái này là đương nhiên. Lão Thụ Tinh trực tiếp cười lạnh một tiếng. Theo sau chỉ vào bên ngoài những cái đó phơi nắng tinh quái. Đây là chúng ta nhiều như vậy thiên nỗ lực thành quả. Nếu không phải hắn Lý Thông, này đó tiểu gia hỏa nhóm, có thể trưởng thành như thế nhanh chóng. Chính ngươi ngẫm lại xem đi, ngươi lần trước tới thời điểm bọn họ là cái gì tu vi? Hiện tại lại là cái gì tu vi? Hiện tại công hội đã vận chuyển đi lên, trừ bỏ một ít hố tra tinh quái ở ngoài. Mặt khác trên cơ bản đều có thể lộng tới một ít dược liệu. Mà này đó dược liệu chuyển hóa thành đan dược lúc sau. Liền có thể tăng lên bọn họ tu vi. Mà cái này địa phương không riêng gì có linh khí. Còn có một cái dầu có linh khí suối phun. Muốn nói này suối phun tuy rằng nhìn qua không có gì. Nhưng là trên thực tế đâu. Cái này suối phun tích lũy tháng ngày làm này đó tinh quái hấp thu linh khí. Này liền đã là một cái đại tin tức. Huống chi lúc này này đó tinh quái vẫn là chuyên môn thông qua mấy thứ này trưởng thành lên. Bọn họ trưởng thành đã có thể không phải trước kia cái loại này trưởng thành. Mà là chân chính biến thành một ít cường đại tinh quái. Này đó công hội bên trong nhiệm vụ chính là một ít hộ tống cùng một ít đánh chết nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này trên cơ bản đều là một ít hố tra nhiệm vụ. Đều là muốn đi này đó rừng rậm bên trong hộ tống hoặc là thu thập một ít dược liệu. Các ngươi động cái gì tay chân? Đại Bạch Cẩu vẫn là có chút không thể tin được. Người đâu cư nhiên sẽ trợ giúp tinh quái. Này thấy thế nào như thế nào đều có điểm quỷ dị. Hơn nữa lúc này bọn họ còn không có một cái thực tốt giao lưu thủ đoạn. Lý Thông nhìn mắt cái này Đại Bạch Cẩu. Tay chân. Biết cái gì tay chân? Nếu bọn họ không muốn bọn họ đã sớm đi rồi. Lý Thông có chút khinh thường nhíu nhíu mày. Bởi vì lúc này bọn họ rất muốn làm rõ ràng này đó tinh quái ý tưởng. Tuy rằng nói chính mình nơi này có hai cái tinh quái. Một cái là hoàn toàn trung lập. Một cái là có tốt. Cái này Đại Bạch Cẩu còn lại là hoàn toàn chính là người chống lại. Chính là hiện tại nhìn người chống lại vô pháp làm. Phản đối là những cái đó hợp tác bè phái hiện tại một đám được lợi. Đại Bạch Cẩu quyết định đi nhìn này hết thảy. Bất quá mới ra tới hắn liền phẫn nộ rồi. Lúc này hắn ở những cái đó tinh quái đôi bên trong phát hiện một cái chư yêu lúc sau. Này Đại Bạch Cẩu không bình tĩnh. Ta đem ngươi đương huynh đệ. Kết quả các ngươi lại đều hại ta. Lúc này Đại Bạch Cẩu mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc này đừng nói là cái kia chư yêu. Hiện tại mặt khác tinh quái đều không có ngăn đón những người đó hành động. Ngược lại là không ít người muốn đi công hội bên trong nhận nhiệm vụ. Hơn nữa những người này hiện tại càng thêm muốn làm một việc. Chính là đi theo Lý Thông ở chỗ này hảo hảo tu luyện, khác không nói chuyện. Kia công hội tài nguyên đủ để cho chúng nó được lợi không ít. Đúng là bởi vì như vậy Lý Thông mới có thể đủ mượn sức những cái đó tinh quái. Còn không rõ sao? Cái kia lão thụ tinh cơ hồ ai giống ra tới. Đại bạch cẩu sắc mặt phi thường khó coi. Người nếu là lại như vậy hồ nháo đi xuống. Người chính là chúng ta tinh quái một mạch tội nhân. Lúc này hắn liền tính là lại như thế nào ngốc cũng hiểu được. Những người này chính là muốn lợi dụng này Lý Thông trong tay tài nguyên lớn mạnh chính mình. Mà lúc này chính mình nếu là giết chết Lý Thông, nhẹ chính là bọn họ đã không có tài nguyên mà thôi. Nhưng là nếu hướng trọng nói, về sau nếu là thật sự người tu chân nhóm phải có cái gì ý tưởng, vậy rất có khả năng dẫn phát người tu chân cùng tinh quái đại chiến. Đại chiến là cái gì? Đó chính là không có người chịu lấy dễ dàng mà sống sót. Loại này cách sống tuy rằng nhìn qua thực mỹ, nhưng là trên thực tế đâu. Nếu là thật sự khai chiến, những cái đó tinh quái sẽ 10 không tồn 1. Hơn nữa cái này đại bạch cẩu xa xa đối mặt thật lớn trừng phạt. Loại này trừng phạt chính là đối bọn họ lớn nhất khảo nghiệm. Bởi vì thứ này khẳng định liên quan đến với thiên đạo. Rốt cuộc nhân loại này nếu là đi theo những cái đó tinh quái khai chiến, như vậy tử thương tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa này nếu là làm hắn một người tới thừa nhận nói, đó chính là hắn một người muốn tiếp thu loại chuyện này. Nếu thật sự hai bên khai chiến, như vậy chết người khẳng định rất nhiều. Mà việc này cuối cùng chính là người này một người gánh vác. Lý Thông nhìn mắt một bên này lão thụ tinh, chỉ sợ hắn tưởng chính là muốn thế nào bắt được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá lúc này chính mình đã là đi theo cái này tinh quái toàn diện hợp tác rồi. Lúc này liền không thể đủ đổi ý. Kỳ thật ngươi chỉ có thấy đối lập một mặt, nhưng là trên thực tế đâu. Nói Lý Thông liền trên mặt đất bắt đầu vẽ lên. Lang ăn dương, dương ăn cỏ. Thảo nghiệp vô tội. Lúc này ta cung cấp cho các ngươi mấy thứ này. Liền tính là các ngươi không thích. Đây cũng là cung cấp cho các ngươi. Các ngươi chính mình tưởng đi. Mấy thứ này nếu là không có hiệu quả nói, bọn họ sẽ tiếp tục cho ta bán mạng. Lý Thông nói một đôi mắt ở kia đại bạch cẩu trên người nhìn quét. Ngươi thấy được lang ăn dương, lại không thấy được dương ăn cỏ. Ngươi hiện tại nói vì dương muốn giết sạch lang. Này liền cùng ngươi nói muốn tiêu diệt sở hữu lang kỳ thật là một đạo lý. Lúc này không riêng không có bất luận cái gì tác dụng. Ngược lại sẽ làm dương càng nhiều. Do đó giết chết sở hữu lang. Kỳ thật này liền cùng ngươi muốn xử lý ta giống nhau. Lý Thông nói xong lúc sau liền nhìn về phía người nam nhân này. Lang ăn dương cam đoan dương sẽ không quá nhiều ăn cỏ. Thảo lại sẽ sinh trưởng. Này liền cùng linh khí liếc mắt một cái. Mà cái này dương cùng lang chuyện xưa kỳ thật rất đơn giản. Liền tính là ngươi thật sự đem sở hữu người tu chân đều giết chết. Kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. Lang đều đã chết. Như vậy những cái đó dương đàn liền sẽ mất khống chế. Cuối cùng không có một ngọn cỏ. Sau đó sở hữu dương cũng sẽ đói chết. Đây là một cái điển hình ví dụ. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Loại này cộng sinh quan hệ là phi thường quan trọng. Này đại bạch cẩu nếu là còn nghe không hiểu, vậy không có cách nào. Mà lúc này Lý Thông cũng là lắc lắc đầu. Nếu là bọn họ những người này thật sự hiểu cái này, có lẽ liền hảo thuyết. Nhưng là nhìn đại bạch cẩu kia bộ dáng, bọn họ sợ là sẽ không có cái gì tâm tư tới xem cái này. Quả nhiên ở lão thụ tinh nói xong lúc sau, kia đại bạch cẩu quay đầu liền đi rồi. Đầu đều không trở về rời đi. Chẳng qua lúc này đây rời đi, hắn cũng không có lại buông cái gì tàn nhẫn lời nói, mà là cứ như vậy yên lặng rời đi. Ngay cả vẫn luôn đi theo hắn cái kia chư yêu đều bị hắn một chân đá văng ra. Ngươi liền ở chỗ này nhìn. Ta cũng không tin hắn có thể vẫn luôn lòng tốt như vậy. Nếu là hắn không có lòng tốt như vậy thời điểm, ta giống nhau sẽ trở về động thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.